Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 809, hai người trở nên như vậy lớn. Thể dục lễ sau 2 tuần liền sẽ cử hành, trên TV cũng sẽ truyền tin, chỉ cần lộ ra màu, thành làm nghề anh hùng khả năng không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên rất nhiều. Tại tổ chức ngày đó trước, bọn học sinh cũng không biết muốn tham gia cái gì hạng mục. Cái này ở Hùng Anh là bảo mật, trừ Lâm Phàm còn tại cùng các học sinh xinh đẹp mẫu thân liếc mắt đưa tình. Những người khác mỗi người chuẩn bị, thời gian chớp mắt rồi biến mất. Ở đó Thiên A Văn phòng học bên ngoài, mọi người quỳ xuống đất, cuối cùng chạy chối chết sau đó, rất nhanh đi tới thể dục lễ. Hôm nay phóng viên tới rất nhiều, sáng sớm đã có người ở cửa trường học xếp hàng, mỗi người vào sân cũng là muốn bị kiểm tra an ninh. Dù là chỉ là một chai bình thường nước, cũng phải cần kiểm tra, cũng có người cho là cái này cùng trước gặp tập kích có quan hệ rất lớn. Thậm chí có người đối năm nay Hùng Anh tổ chức thể dục lễ cầm phê phán thái độ. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Liên quan tới năm thứ nhất học sinh liền bị chịu nhìn chăm chú. Trong đó Oanh Cháy Xém Đông Lạnh là con trai của Endeavor là mọi người đều biết. Tiếp theo là có chút nghe thấy Lâm Phàm đám người. Bên ngoài hội trường người đến người đi. Rất nhiều cửa tiệm bán ra đã đủ Hùng Anh kiếm rất nhiều tiền. Lâm Phàm tùy ý đi ở trên đường. Thấy không sai liền tiến vào. In lại ký hiệu. Những nữ nhân này cuối cùng vẫn là thuộc về hắn sở hữu. Hắn tự nhiên không cần khách khí. Lâm Phàm còn chứng kiến núi non trùng điệp nữ hiệp đi tới chào hỏi, hưng phấn, mỹ nữ, ngươi thích ăn takoyaki, không bằng ta ngươi ăn. Lâm Phàm nắm nàng, ảo thuật sử dụng ra, người chung quanh trước sau như một, như không có chuyện gì xảy ra. Mà hắn và núi non trùng điệp nữ hiệp đi tới bên cạnh trống trải địa phương. Chúng ta thế nào xuất hiện ở bên cạnh? Người thật giống như là anh hùng khoa A ban ban trưởng Lâm Phàm. Người tìm ta có chuyện gì? Núi non trùng điệp nữ hiệp biết Lâm Phàm tồn tại. Nói, bắt đầu từ hôm nay, người chính là ta nữ nhân. Bắt đầu trở nên lớn đi. Lâm Phàm nói, a. Coi như dung mạo ngươi soái cũng không trở thành khiến ta làm nữ nhân ngươi đi. Ha ha, ngươi thật biết nói đùa. Núi non trùng điệp nữ hiệp che miệng, khẽ cười nói, nàng một chút cũng không có tức giận. Ngược lại rất thích cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm. Nàng nói, ngươi không phải nói ta ăn đồ ăn sao? Lâm Phàm trực tiếp lấy ra. Núi non trùng điệp nữ hiệp một thẹn thùng. Âm thầm nói, thật lớn, ngươi có thể ăn nha. Lâm Phàm nói, thật sao? Núi non trùng điệp nữ hiệp cũng là người từng trải. Hơi xấu hổ nói, người khác nàng ăn đồ ăn. Vẫn là soái ca, đương nhiên không cần khách khí. Huống chi nam sinh này vẫn là nàng ưa thích nam sinh loại hình. Mùi nồng nặc, để cho nàng huyết mạch căng phồng. Lâm Phàm thay đổi ra cái ghế. Núi non trùng điệp nữ hiệp mồi chồm hổm xuống, cho đến đi qua 20 phút, nàng nói, ăn ngon thật, ta rất ưa thích, ngươi thật là lợi hại, không khách khí, ưa thích ăn nhiều một chút. Lâm Phàm mò xuống núi non trùng điệp nữ hiệp đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta cân nhắc làm ngươi một ngày nữ bằng hữu, như thế nào đây? Núi non trùng điệp nữ hiệp xấu hổ nói. Lâm Phàm mị lực mở ra, núi non trùng điệp nữ hiệp ngẩn ngơ, rất lâu mới lên tiếng, ta quyết định, ta sau đó đều là ngươi len lén nữ bằng hữu, vậy ngươi trở nên lớn cho ta nhìn xem một chút. Lâm Phàm nói, đương nhiên không có vấn đề, ta hiện tại liền trở nên lớn cho ngươi nhìn, vậy ngươi liền sẽ trở nên rất nhỏ. Ta tiểu bạn trai, nàng cho là Lâm Phàm chỉ có mười mấy tuổi. Chỉ là tương đối sớm quen thuộc, những phương diện khác cảm thấy không quá có thể, nếu không phải Lâm Phàm thiên phú dị bẩm, mị lực 10 phần, nàng mới sẽ không hào phóng như vậy liền ăn đây. Lâm Phàm cũng trở nên lớn. Cái năng lực này hắn tại xuyên Việt mấy cái thế giới có được. Chỉ là không thể khuếch đại như vậy. Sau đó lần lượt đạt được một chút năng lực. Có thể thay đổi rất lớn. Hai nàng đều trở nên có hội trường 1/3 cao. 30 mấy mét dáng vẻ. Ngươi liền có thể tưởng tượng hội trường rốt cuộc có bao nhiêu. Ngươi thế nào cũng có thể trở nên như vậy lớn. Nghe nói ngươi có chừng mấy loại cá tính. Xem ra là thật. Xem ra núi non trùng điệp nữ hiệp chưa có hoàn toàn biết Lâm Phàm năng lực. Chỉ là nghe nói mà thôi. Lâm Phàm nói. Hiện tại ở ta nơi này bao lớn. Ngươi ưa thích đi. Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Không cách nào duy trì cá tính. Ngươi điên. Bên kia nhiều người như vậy. Ngươi nhanh lên một chút không muốn lạp. Núi non trùng điệp nữ hiệp nhiều phương diện lo lắng. Nàng trở nên lớn thoáng cái. Có thể lập tức thu hồi đi. Chỉ là để cho người khác kinh ngạc một chút mà thôi. Chính là hai người trở nên như vậy lớn. Mà còn Lâm Phàm còn biểu diễn một ít gì đó. Lâm Phàm nói. Ngươi xem bọn hắn có xem chúng ta bên này sao? Núi non trùng điệp nữ hiệp nhìn kỹ một chút. Phát hiện những này người xem hoặc là phóng viên đám người. Không phải là đang nói đùa cười. Chính là tại mua đồ ăn. Hoàn toàn không nhìn thấy các nàng bên này tình huống. Đây là vì cái gì? Có phải là ngươi hay không dùng phương thức gì để cho bọn họ không chú ý tới chúng ta bên này? Nàng hỏi. Đầu tiên nàng liền thập phần lo lắng. Không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ gan to như vậy. Hiện tại tốt. Chính mình lo lắng là uổng phí. Ngươi không cần lo lắng. Bao gồm bọn ngươi bạn cũng không sẽ chú ý tới bên này. Không sẽ phát hiện ngươi đã không ở bên cạnh hắn. Bọn họ đều sẽ không thấy chúng ta đang làm gì. Đến đây đi. Làm ta nữ nhân. Lâm Phàm hơi hơi cảm giác kích thích. Như vậy vẫn là hắn lần thứ nhất như vậy. Mị lực sử dụng ra. Núi non trùng điệp nữ hiệp thần phục. Chỗ kín lúc nhìn nàng hai tròng mắt, ước mơ ướt đi hết thảy tốt đẹp, nước suối bên nỉ non cộng cử bồng, say mê nàng cười sâu kín mùi thơm cơ thể, nghĩ không ra ngươi một cái tính có nhiều như vậy, còn lợi hại như vậy, xem ra đánh bại những kia, nếu không phải Lâm Phàm ôn nhu, núi non trùng điệp nữ hiệp căn bản ngay cả lời đều nói không ra. Là trợ giúp núi non trùng điệp nữ hiệp duy trì cao lớn vóc người. Lâm Phàm muốn nhất tâm đa dụng. Cái này với hắn mà nói không có bao nhiêu độ khó. Xem ra, núi non trùng điệp nữ hiệp cũng là một cái chờ đợi cưng chiều nữ nhân. Nàng đáp lại Lâm Phàm chờ mong. Lâm vào yêu trầm luân. Hai cái vật khổng lồ tại thể dục lễ bên ngoài hội trường mặt. Căn bản không có người thấy. Quả thực kỳ diệu, hoang đường đúc thành tốt đẹp, xấu hổ không còn sót lại chút gì. Ngươi, Diệp ẩn thấu hỏi, tiểu đội trưởng đi nơi nào, thế nào vẫn không có thấy hắn. Tài lang vang thơm cũng kỳ quái nói, mặt trời rực sáng đồng học cùng trăm đồng học đều ở chỗ này. Tiểu đội trưởng thế nào còn không có xuất hiện, thật quái, sẽ đi hay không mua đồ. Lô nhà ba lần sau nói. Ếch thổi mưa dầm nói, tiểu đội trưởng chan hẳn, sao vâng, sẽ đến, chúng ta không cần lo lắng. Ida Tenia có chút nóng nảy nói, lúc này tiểu đội trưởng không ở, lớp chúng ta tinh thần nhất định không thể yếu. Hắn rất quan tâm phương diện này đồ vật, mọi người mặc xong đồng phục chiến đấu trước. Hắn lại hô, kỳ thực đây không phải là đồng phục chiến đấu, mà là khóa thể dục thời điểm truyền. Thi đấu thời điểm, Hùng Anh là cấm xuyên đồng phục chiến đấu. Không biết vòng loại kết quả sẽ là dạng gì hạng mục. Cát Đằng Lực Đạo lo lắng nói. Tiểu đội trưởng thế nào còn chưa tới. Diệp ẩn thấu lần hai thì thầm. Bất kể như thế nào, mọi người toàn lực ứng phó liền đúng. Thường ám đạp âm hết sức yên tâm Lâm Phàm. Cảm thấy vẫn là quan tâm mình một chút mới được. Mấy phút nữa. Ida Tenia rời đi, lại chờ một lúc, hắn xông vào, hô, các bạn học, tiểu đội trưởng không ở, thi đấu cũng nhanh bắt đầu, mọi người tìm một cái, muốn tại 3 phút trước ở chỗ này tụ hợp quân. Nguyên lai hắn vừa mới rời khỏi là đi ra tìm Lâm Phàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.